Vũ Thần Chúa Tể, chương 201 tập kích, góc truyện audio.com. Một kiếm thiết bối Minh Lang Vương rơi xuống, tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này, đây chính là thiết bối Minh Lang Vương, không phải bình thường thiết bối Minh Lang thủ lĩnh, cũng không phải phổ thông thiết bối Minh Lang, dĩ nhiên đồng dạng một kiếm chết ở tần trần trên tay thiết bối Minh Lang Vương chính là thiên cấp huyết thú, đồng thời đi qua lần thứ hai cường hóa, liền Tử Huân công chúa đều chỉ có thể chống đỡ, mà tần trần dĩ nhiên một kiếm giết chết nó, chẳng phải là nói tần trần thực lực so Tử Huân công chúa đều mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này, không ai có thể bảo trì đạm định, tất cả đều hoảng sợ nhìn Tần Trần. Tần Trần, ngươi như thế nào đây? Bạch Tĩnh nhìn đứng nguyên không động Tần Trần, nhìn không được nhẹ giọng hô Tần Trần hắn bị thương sao? Tử Huân công chúa mấy người cũng đều khẩn trương xem ra, hôm nay tuyệt đối là bọn họ trong cuộc đời khẩn trương nhất kích động thời khắc. Ta không sao, xoay người Tần Trần trên mặt lộ ra một chút nụ cười rực rỡ. Một đầu thiết bối Minh Lang Vương mà thôi, vẫn không tư cách nhường ta thụ thương. Cái này ngược lại không đang nói đùa, cũng tần trần thực lực, đừng nói một đầu thiết bối Minh Lang Vương, coi như là trở lại vài đầu, cũng không phải đối thủ của hắn. Một đầu thiết bối Minh Lang Vương mà thôi, chỉ là mọi người nghe được tần trần nói sau, ở một cái thở phào một cái đồng thời, nhịn không được mắt trợn trắng. Lời này cũng quá trang bức, bất quá nghĩ đến tần trần lúc trước chiến tích bọn họ há hốc mồm, nhưng lại không lời chống đỡ. Lấy tần trần lúc trước bày ra thực lực thật có tư cách nói lời này. Lúc này, nhìn thấy thiết bối Minh Lang Vương bị chém giết cuối cùng một đầu tấn công Lữ Phong thiết bối Minh Lang thủ lĩnh, không còn có giao chiến xuống dũng khí, một tiếng kêu rên, xoay người chạy. Nhưng Tử Huân công chúa há lại sẽ tha cho nó chạy trốn, thân hình thoát một cái, liền đuổi theo, một kiếm phía dưới, đầu kia triệt để mất đi ý chí chiến đấu thiết bối Minh Lang thủ lĩnh bị một kiếm đứt cổ, bị mất mạng tại chỗ. Đến đây, sở hữu vây công mọi người thiết bối Minh Lang, tất cả đều bị mất mạng, không một may mắn còn tồn tại. Nhìn đầy đất thiết bối Minh Lang thi thể, mọi người đến hiện tại cũng còn có chút chưa tình hồn lại. Đây chính là hơn 10 đầu thiết bối Minh Lang A, mỗi một đầu đều có địa cấp hậu kỳ thực lực, trong còn bao gồm một đầu thiên cấp huyết thú, nhưng bây giờ tất cả đều chết ở chỗ này, đây quả thực là một cái thần thoại. Không được, không nên nói là chết ở trên tay bọn họ, chỉ có thể nói là tất cả đều chết ở tần trần một người trên tay. Mấy người từng cái đứng ngẩn ngơ không nói, tất cả đều dùng xem quái dị ánh mắt nhìn tần trần. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tần Trần không nói gì. Này đầy đất thiết bối Minh Lang thi thể, các ngươi lịch lãm có còn muốn hay không thông qua? Còn không mau một chút thu thập huyết tinh, chúng ta tới đi. Hoàng Triển cùng Bạch Tĩnh liền đi lên trước bắt đầu cắt thiết bối Minh Lang trong thân thể huyết tinh. Cái này chết ra hỏa. Một bên Lữ Phong còn lại là vội vàng ngồi xếp bằng xuống, nuốt vào mấy khỏa chữa thương đan, bắt đầu toàn lực chữa thương. Hắn cuối cùng tuy là được cứu, nhưng trên thân cũng là vết thương chồng chất, trong lòng không khỏi rất đúng tần trần tràn ngập oán độc. Góc truyện audio.com, nếu như tần trần sớm một chút cứu hắn, hắn lại sao lại thụ những khổ này? Tần trần, thực lực ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Tử Huân công chúa ở một bên, đến hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Lúc đầu, nàng đối tần trần ấn tượng cũng không tốt, là bởi vì Triệu Linh San đối tần trần thái độ, để cho nàng trong lòng rất cảnh giác, cho rằng là tần trần lừa gạt Triệu Linh San. Thế nhưng đi qua lần chiến đấu này, nàng đối tần trần thái độ dĩ nhiên có thay đổi bộ mặt. Thế nhưng, nàng không hiểu, lấy tần trần địa cấp hậu kỳ tu vi, làm sao có thể một kiếm chém giết lần thứ hai cường hóa thiết bối Minh Lang Vương. Nàng suy nghĩ hồi lâu, vấp không nghĩ ra. Thiết bối Minh Lang Vương phòng ngự kinh người, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng, bọn họ cũng có bản thân yếu điểm, đó chính là mi tâm. Thiết bối Minh Lang Vương mi tâm, là bọn họ phòng ngự yếu kém nhất địa phương, chỉ cần sớm dự trù thiết bối Minh Lang động tác muốn kích sát bọn họ cũng không phải việc gì khó khăn. Tần Trần chịu không được Tử Huân công chúa trần chuồng ánh mắt, nhanh lên giải thích. Mi tâm, Tử Huân công chúa nghi hoặc đi tới thiết bối Minh Lang Vương trước thi thể, sử dụng kiếm đâm hai cái. Lúc này, thiết bối Minh Lang Vương thi thể đã làm lạnh, nhưng trên thân phòng ngự như trước rất kinh khủng, đao kiếm đơn giản không thể lưu lại vết tích, chẳng qua là khi Tử Huân công chúa đâm chọt mi tâm thời điểm, quả nhiên phát hiện nơi mi tâm phòng ngự, so thân thể nó địa phương phòng ngự, yếu nhược nhiều. Thật đúng là như vậy, ngươi là làm sao biết? Tử Huân công chúa nhịn không được khiếp sợ, nàng làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua điểm này? Ta cũng là từ trong sách thấy. Quyển sách kia, Thiên Tinh Học Viện trong tàng thư thất có một quyển huyết thú tiến hóa luận, tại chương 9, huyệt khiếu thiên trong, liền từng nói đến, huyết thú trong thân thể, đồng dạng có huyệt khiếu, bọn họ thân thể tiến hóa, cần thu nhận nhiều thiên địa chân khí, mà thiết bối Minh Lang tiến hóa huyệt khiếu, ngay bọn họ mi tâm chỗ, là bọn họ tiến hóa thu nhận lực lượng chỗ căn nguyên, đồng thời cũng là bọn họ toàn thân phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Tần Trần cười giải thích, có quyển sách này, Tử Huân công chúa kinh ngạc, nàng cũng ở đây Thiên Tinh học viện trung học tập quá, cũng bình thường đợi tại tàng thư phòng, thế nhưng trong tàng thư thất có nhiều sách như vậy, căn bản không thấy qua đến, vì vậy nàng mỗi lần đi tàng thư phòng, vừa ý đều là một ít tu luyện loại thư tịch. Còn như huyết thú một loại, trừ xem qua mấy quyển giảng giải huyết thú cơ sở thư tịch bên ngoài, dư căn bản không thời gian đi chạm. Lại chưa từng ngờ tới Tần Trần thậm chí ngay cả những thứ này tạp thư đều xem qua, thậm chí ngay cả ở đâu nhất chương đều nhớ được rõ ràng, đây tuột cùng có bao nhiêu thông thái. Giờ khắc này Tử Huân công chúa nội tâm nhịn không được chấn động. Không đúng, coi như là ngươi biết nó yếu điểm chỗ, lấy ngươi tu vi, muốn đánh chúng lần thứ hai cùng hóa thiết bối Minh Lang Vương, cũng rất không có khả năng chứ. Bỗng nhiên Tử Huân công chúa làm như nghĩ đến cái gì, nhịn không được lại nói. Cái này cùng ta giác tỉnh huyết mạch có liên quan, ta có thể trình độ nhất định phân tích ra đối thủ đường tấn công, đồng thời ra chiêu. Góc truyện audio.com, Tần Trần không nói gì, này Tử Huân công chúa hỏi cũng quá cạn kẽ đi, hắn cũng không thể nói cho nàng biết, bản thân trọng sinh qua đây, muốn xem ra thiết bối Minh Lang Vương đường tấn công, cơ hồ cùng tiểu nhi khoa một dạng. Chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết tại chính mình huyết mạch ở trên. Còn có như vậy huyết mạch rõ là biến thái. Tử Huân công chúa hơn nửa ngày, mới từ trong hàm răng nặn ra một câu nói. Sau đó, nàng cũng không tiếp tục hỏi, cũng không có hỏi tới Tần Trần huyết mạch là cái gì, dù sao mỗi người huyết mạch đều là cực kỳ tư ẩn đồ đạc, rất nhiều người cũng không hy vọng người khác biết bọn họ huyết mạch là cái gì. Được, chúng ta đã đem huyết tinh cho đào tổng cộng 11 khỏa, một khỏa thiên cấp dư 10 khỏa đều là địa cấp hậu kỳ. Bạch Tĩnh trong tay đang cầm một đống rực rỡ huyết tinh, mặt trên sự hưng phấn trước. Nhiều như vậy huyết tinh, cộng thêm bọn họ trước săn thú đến huyết thú, vài người thông qua lần này sơ thí lịch lãm, khẳng định không có vấn đề. Kế tiếp chúng ta cũng có thể ung dung một điểm, Tử Huân công chúa cũng cười lên, nguy hiểm, lúc này, Tần Trần con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên hai tay ôm Tử Huân công chúa và Bạch Tĩnh thân hình chợt về phía sau nhảy ra mấy thước. Tần Trần, ngươi làm cái gì? Hai người quá sợ hãi, chỉ cảm thấy được một cổ mãnh liệt nam tử khí tức truyền đến, phần eo bị một bàn tay lớn sờ lấy, hoa dung thất sắc sẽ dãy dụa mở. Một đạo kinh khủng lưu quang, theo trong hư không bay qua, rơi vào ba người lúc trước đứng thẳng chỗ. Ầm một tiếng, cả khối mặt đất trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một cái một người sâu to lớn, vô số toái thạch văng tứ phía, đùng rung động. Vừa mới vẫn kinh sợ dãy dụa hai người trong nháy mắt dại ra ở, hoảng sợ nhìn về phía trước. Khách chương.